Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 774, Mỹ Hảo Trùng Phùng. Cuối tháng 6, Long Hà phía trên, Từ Hồn tướng, bọn hắn trở về, không lớn không nhỏ băng ốc bên trong. Vinh Dương tay cầm Tuyết Hồn phiên, đứng lặng sau lưng Từ Phong Hoa. Hắn thoáng cúi thấp đầu, cung kính mở miệng. Tuyết Hồn phiên là Tuyết Nhiên Quân cho Vinh Dương phối trí. Đương nhiên, Long Hà bên trên cái này vài tòa lớn nhỏ không đều băng ốc, cũng là vì Vinh Dương cùng mặt khác đứng gác chiến sĩ kiến tạo. Nếu như là Từ Phong Hoa độc thân đứng lặng ở đây, nàng cũng không cần nơi ẩn núp. Tương phản, Từ Phong Hoa sẽ khăng khăng tắm rửa tại cuồng phong bạo tuyết bên trong. Đối với thường nhân mà nói, cái này băng phong ngàn dặm Long Hà phía trên chính là một tòa hàn băng luyện ngục. Phong tiết thời thời khắc khắc đều tại giày vò lấy mọi người nhục thể, tàn phá lấy mọi người tâm thần. Nhưng là đối với Từ Phong Hoa mà nói, cuồng phong bạo tuyết bất quá là để nàng bảo trì thanh tỉnh thủ đoạn. Nghe lời của con, Từ Phong Hoa ngửa đầu nhìn về hướng hàn băng nóc nhà. Đại nhi tử cái gì cũng tốt, chính là quá quy củ chút. Cứ việc băng ốc bên trong chỉ có mẹ con hai người, nhưng ở chấp hành nhiệm vụ trạng thái dưới, Vinh Dương vẫn như cũ quy quy củ củ xưng hô mẫu thân là Từ Hồn tướng. Ngày bình thường sẽ không nhiều lời Từ Phong Hoa, hôm nay lại biểu hiện khác biệt. Có thể là bởi vì tâm tình rất không tệ đi. Trong mắt của nàng khó được lộ ra mỉm cười. Chỉ có Đào Đào ở thời điểm, người mới có thể đi theo hắn cùng một chỗ gọi ta mụ mụ. Vinh Dương há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đồng dạng thiếu khuyết tình thương của mẹ hắn, trong quá trình lớn lên, cũng là đang giáo khoa trong sách đọc mẫu thân sự tích. Mà khi hắn có thực lực, có tư cách lần nữa nhìn thấy mẫu thân lúc, ngưỡng vọng là một cái quốc gia anh hùng, là hồn võ thế giới bên trong trí cao vô thượng thần. Khoảng cách cảm giác, không phải một trận sủi cảo liền có thể ăn trở về. Vinh Dương không có Vinh Đào Đào cái kia khóc lóc om sòm chơi xấu bản sự. Từ nhỏ đến lớn, trường học giáo sư cùng thư tịch dạy bảo, xã hội và bộ đội văn hóa ảnh hưởng, để Vinh Dương đối với Từ Phong Hoa tôn kính xa xa lớn hơn yêu. Nói câu khó nghe chút, trừu tượng tưởng niệm khả năng đều quá nhiều tại yêu. Chớ nói hồn tướng gia đình, liền nói là gia đình bình thường. Mẫu thân tại hài tử khi còn bé rời đi, tại hài tử 27-8 tuổi đột nhiên trở về, cùng hài tử ngày đêm ở chung, cộng sự, yêu, không hề nghi ngờ chính là, Vinh Dương nội tâm là sợ hãi. Hiển nhiên, Vinh Dương dùng hắn quy củ, tìm được cùng hồn tướng mẫu thân ở chung, cộng sự phương thức, cho dù là Từ Phong Hoa từ đầu đến cuối cũng không đối với hắn có bất kỳ yêu cầu. Cứu tương đương, nương theo lấy một đạo du dương mỹ diệu tiếng chim hót từ xa tới gần. Từ Phong Hoa nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng. Khi nàng hướng băng ốc cửa ra vào nhìn lại một khắc này. Một cái vóc người cao gầy, đầu đội lên rối bời thiên nhiên quyển nhi nam hài đi đến. Gầy, là Từ Phong Hoa đối với Vinh Đào Đào ấn tượng đầu tiên. Cùng mấy tháng trước so sánh, Vinh Đào Đào gầy không chỉ một sao nửa điểm. Không chỉ là lo lắng hết lòng, càng cùng dinh dưỡng không đầy đủ có quan hệ trực tiếp. Dù sao, Vinh Đào Đào cho dù là tâm tư lại loạn, hắn mãi mãi cũng có khẩu vị. Duy nhất có thể làm cho hắn gầy thành này tấm hùng dạng, chỉ có thể là ăn quá kém. Vinh Đào Đào cụ thể gầy đến cái dạng gì? Một câu, đều nhanh gầy thành lục mang. Toàn bộ liền tê dần cán thần tượng tin trong tầm mắt. Cái kia một tay nhặt lấy liên hoa cốt đóa Vinh Đào Đào, bước nhanh đến phía trước, không nói hai lời, cho Từ Phong Hoa một cái to lớn ôm gấu. Chậm một chút, chậm một chút, Từ Phong Hoa nhẹ nói lấy. Đối với đây hết thảy đã sớm chuẩn bị, nàng cũng không còn chỉ là trong mắt mỉm cười, môi mỏng cũng thoáng có chút đường cong. Một tay nhẹ nhàng vò thuận tiểu nhi tử lưng, như vậy ôn nhu thời khắc, Từ Phong Hoa lại cảm giác hài tử vờn quanh cánh tay càng ngày càng gấp. Hắn trong thân thể gầy yếu kia, phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Từ Phong Hoa cũng không có nói cái gì, nhưng là Vinh Dương lại là trong lòng giật mình. hắn rõ ràng ý thức được đệ đệ thời khắc này cảm xúc không bình thường. Đó là một loại cầm tù dục vọng a. Không rõ ràng, nhưng tối thiểu là khống chế, chiếm hữu. Vinh Dương thậm chí cảm thấy đến Vinh Đào Đào hiện tại vừa muốn đem Từ Phong Hoa từ cái này Long Hà bờ bên trên tiếp đi, mang về thuộc về hắn trong thế giới. Đào Đào, Vinh Dương vội vàng mở miệng, trong miệng lời nói cùng trong đầu giao lưu tinh thần đồng bộ, gắng đạt tới trước tiên để Vinh Đào Đào tỉnh táo lại. Cảm xúc, Đào Đào, chú ý một chút. Quả nhiên, Vinh Đào Đào thân thể có chút cứng đờ. Cái kia cực kỳ mục đích ánh mắt, dần dần trở nên có chút tối nhạt, tựa hồ lại về tới hiện thực. Chấp niệm cùng năng lực không bình đẳng. Cái này đích xác là một người thống khổ căn nguyên. Hắn muốn đón nàng về nhà, nhưng ý nghĩ mãnh liệt đến đâu lại có thể như thế nào đây? Hắn còn chưa đủ tư cách, hắn làm được còn chưa đủ nhiều. Đột nhiên, Vinh Đào Đào thân ảnh đột nhiên lóe lên, 2-3 lần lấp lóe đằng sau, biến mất vô tung vô ảnh. Từ Phong Hoa tâm thái một mực không có biến hóa. Đối với hai tử cử động, nàng luôn luôn đều rất bao dung. Chẳng qua là tiểu nhi tử một mực cho nàng bao dung cơ hội, để nàng có thành tựu mẫu thân cảm giác tồn tại. Mà đại nhi tử xưa nay không cần sự bao dung của nàng, một mực làm được rất tốt. Từ Phong Hoa cái kia nhìn như trống rỗng trong ngực, kỳ thực có một thân thể. Nàng cũng cảm giác được hài tử cánh tay buông ra, tựa hồ là từ bỏ trong lòng tưởng niệm. Từ Phong Hoa nhẹ giọng đề điểm nói, không cần từ một cái cực đoan đi hướng một cực đoan khác. Vinh Đào Đào hướng lui về phía sau mở mấy bước, nhẹ nhàng một tiếng. Nếu như nói Ngục Liên cảm xúc để Vinh Đào Đào hơi có vẻ càn rỡ nói, như vậy Ẩn Liên cảm xúc thì để hắn tại lúc này không gì sánh được khắc chế. Khi Vinh Đào Đào thân ảnh thời điểm xuất hiện lại, đã cách Từ Phong Hoa vài mét có hơn. Hắn cúi thấp đầu, nói khẽ, thật có lỗi, hoa sen cảm xúc ảnh hưởng. Ta hiểu, Từ Phong Hoa thanh âm càng nhu hòa, nhìn trước mắt giống như phạm sai lầm hài tử. Trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ cưng chiều, nói khẽ, người Ngục Liên cốt đóa bên trong có một chi quân đội. Vinh Đào Đào, đúng thế, Từ Phong Hoa, đem các tướng sĩ đưa trở về đi. Không vội, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, vẫn gật đầu, đang kéo dài mở ra Ngục Liên đóa hoa tình huống dưới. Tâm tình của mình không có khả năng bình thường. Cái này hiển nhiên không phải cùng người nhà chung đụng thời cơ tốt. Tại Ẩn Liên dư ba ảnh hưởng phía dưới, Vinh Đào Đào quay người đã đi, thậm chí không dám lại nhìn Từ Phong Hoa. Hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn thật muốn đem Từ Phong Hoa từ cái này trên sông băng mang đi. Thậm chí suýt nữa để hai chân của nàng rời đi sông băng mặt. Đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Vinh Đào Đào cùng đoàn đội của hắn chỉ chinh phục đệ nhất đế quốc, săn bắn một chi long tộc bộ đội, tối thiểu còn có hai cái đế quốc, hai chi long tộc bộ đội chờ đợi hắn. Nhưng mà này còn là tốt nhất dự đoán. Mênh mông tiết cảnh bên trong, phải chăng còn có ẩn nấp tại mặt khác phương vị tiết cảnh long tộc? Đây đều là không biết. Nhìn xem Vinh Đào Đào mặt đen lên đi tới, Trình Cương giới nhịn lại nhịn, vẫn là không có nói chuyện. Tư Hoa Niên càng là một cái lên xuống, ngồi về băng cẩm thanh loan trên lưng. Tất cả mọi người có được ngự tiết chi giới hồn kỹ. Trong phòng phát sinh hết thảy, đám người cũng đều nhìn ở trong mắt. Vừa rồi, khi Từ Phong Hoa gót chân cách mặt đất, chỉ có mũi chân đặt chân ở sông băng trên mặt thời điểm, mấy vị Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng thế nhưng là giật nảy mình. Người với người tính cách thật sự là khác biệt. Tư Hoa Niên ngược lại có hơi thất vọng. Mặc dù biết rõ Vinh Đào Đào cử động lần này cũng không lý trí, nhưng Tư Ác Bá vẫn thật là muốn kiến thức kiến thức. Nếu như từ hồn tướng hai chân rời đi sông băng mặt mà nói, Long Hà phía dưới long tộc dám như thế nào làm, nó thì phải làm thế nào đây làm. Hiển nhiên, vô luận là Tư Hoa Niên hay là Vinh Đào Đào, tại chính thức hoàn thành đồ long hành động vĩ đại đằng sau, tâm tính bao nhiêu đều có chút biến hóa. Ngày xưa bên trong thần thoại một dạng tồn tại, đến cùng hay là vẫn lạc tại nhân tộc trước mặt. Tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực, càng là do từng tràng chiến tranh bồi dưỡng tạo dựng lên. Đi, Vinh Đào Đào thả người nhảy lên, trở xuống Tư Hoa Niên bên người. Mấy tên Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng cầm trong tay Tuyết Hồn Phiên, vội vàng bắt lấy băng đầu lông đuôi. Cứu tương đương, băng cầm thanh loan một tiếng tê minh, vỗ cánh bay cao, so với từ đệ nhất đế quốc bay trở về vòng xoáy lối ra mà nói. Từ Long Hà bờ bay đến Vạn An Quan, quả thực là tiểu đà tiểu nháo. Đám người rất có một loại còn chưa lên cao tốc, liền đã về đến nhà cảm giác. Khi mỹ lệ, độc nhất vô nhị băng cầm thanh loan xuất hiện trên bầu trời Vạn An Quan thời điểm, thủ thành tướng sĩ bọn họ nhao nhao ngửa đầu quan sát, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Đại danh đỉnh đỉnh Tùng Hồn Tứ Lễ Đường trở về rồi. Tùng giang hồn võ thế nhưng là chinh chiến vòng xoáy người tiên phong. Nếu đường trở về, liền mang ý nghĩa vòng xoáy đại bộ đội trở về. Vạn An Quan bên trong, vô số ngước đầu nhìn lên các tướng sĩ bên trong. Có một đám thân ảnh tuổi trẻ Tùng giang thiếu niên hồn. Bọn hắn đợi tại Thanh Sơn trong đại viện, nhìn qua bóng người quen thuộc trở về. Trên mặt vẻ kích động lộ rõ trên mặt, thiếu niên hồn bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu. Vừa lúc hôm nay Vạn An Quan phong tuyết rất ít, thời tiết trong xanh lãng, đông dương chiếu rọi xuống, huy sái lấy điểm điểm băng xương băng cầm thanh loan, giống như trong thần thoại tượng trưng cho mỹ hảo ngụ ý thần điều, chớp lấy cánh chim to lớn, chậm rãi rơi vào trong thành. Đi đi đi, Tư Giáo hẳn là rơi vào cửa bắc. Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói, triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Phàn Lê Hoa lại trực tiếp ngồi lên Tôn Hạnh Vũ tọa kỵ, tay nhỏ níu lấy Tôn Hạnh Vũ quần áo, thúc giục nói, nhanh, cắt tương đương thật đúng là để hắn chạy về. Lý Tử Nghị mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng biểu lộ lại là bán rẻ nội tâm của hắn vui sướng. A, dễ chịu u tương đương. Tiêu Đằng Đạt cưỡi lên Tiết Dạ Kinh, quay đầu nhìn xem Lục Mang, một hồi phải chú ý khắc chế nha. Mà Lục Mang cưỡi đèn kịt Tiết Dạ Kinh, đã vọt ra ngoài. Ha ha, Triệu Đường cười ha ha một tiếng, cũng không nguyện ý cùng Tiêu Đằng Đạt cùng một chỗ ăn tiết vụ, cũng thao túng Tiết Dạ Kinh chạy ra ngoài. Khi các tiểu hồn đuổi tới Vạn An Quan cửa bắc khu vực thời điểm, vừa vặn thấy được rung động lòng người một màn. Một đóa liên hoa cốt đóa chậm chậm mở rộng, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hoa sen khổng lồ kia chậm rãi nở rộ. Lập tức, từng cái tướng sĩ thần sắc cảnh giác, thân thể căng cứng, xuất hiện ở cửa thành phía nam to như vậy trên đất trống. Khi trong hoa sen đi ra các tướng sĩ, phát hiện nơi này là thành trì nhân loại, đập vào mắt là quen thuộc bằng đá phòng ốc lúc, toàn bộ tinh thần cảnh giới bọn hắn không khỏi lộ ra kích động vẻ mừng rỡ. Tại mênh mông phong tiết trong vòng xoáy, Vinh Đào Đào là một cái duy nhất biết được phương vị người. Hắn biết chiến trường ở đâu, cũng biết quê quán ở đâu. Nhưng là đối với các tướng sĩ mà nói, bọn hắn là không có đường xá có thể nói. Tiến vào hoa sen, lại xuất hiện thời điểm, chính là đế quốc chiến trường. Lại tiến hoa sen, lại xuất hiện thời điểm, chính là hoa hạ quê quán. Vòng xoáy tiết cảnh chi tại các tướng sĩ mà nói, càng giống là một cái mơ hồ không chịu nổi khái niệm. Thậm chí vòng xoáy tiết cảnh liền hoàn toàn đồng đẳng với đệ nhất đế quốc. Đi đâu? Làm cái gì? Khi nào về? Các chiến sĩ vận mệnh hết thảy đều nắm giữ tại Vinh Đào Đào trong tay. Cái này đã không chỉ là thượng cấp mệnh lệnh đơn giản như vậy. Mấy ngàn các tướng sĩ có thể tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi thời khắc chờ lệnh, an ổn chỉnh đốn. Đây càng là đối với Vinh Đào Đào người này tuyệt đối tín nhiệm. Tại cực kỳ đặc thù nhiệm vụ tình huống dưới, Vạn An Quan khó được không còn an tĩnh. Cựu tử nhất sinh trở về các tướng sĩ, thu được từng tiếng chúc phúc, chạy đến nghênh tiếp các chiến sĩ tìm kiếm lấy chiến hữu của mình. Kích động ôm làm một đoàn. Như vậy hình ảnh, tại Vạn An Quan cái này nghiêm túc quân doanh cửa ải bên trong, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chinh chiến vòng xoáy là tuyết cảnh chiến sĩ suốt đời vinh quang. Nếu như ở phía sau tăng thêm một cái, bình an trở về, lời nói. Còn có cái gì so đây càng hoàn mỹ kết cục a? Trận trận tiếng hoan hô dưới, nhốn nháo đầu người ở giữa. Một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên xuất hiện tại một đạo cao gầy thân ảnh trước. Một tay lấy nữ hài bế lên. Ấy nha tương đương, Thạch Lan giật nảy mình. Chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, lại bị ném đi hướng về phía không trung. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn lại, lại là thấy được Phàn Lê Hoa cái kia ngọt ngào lúm đồng tiền. Tiểu Lê Hoa, Thạch Lan trên không trung vẫy tay, thân thể chống ra hiện lên hình chữ đại, vui cười lấy hướng phía dưới đánh tới. Nhường một chút, Lê Hoa nhường một chút. Hậu phương đột nhiên truyền đến Tiêu Đằng đạt thanh âm. Phàn Lê Hoa nghi hoặc ở giữa, cũng là bị Lục Mang hướng về phía trước phá tan hai bước. Lục Mang cũng là có chút điểm mộng, hắn đương nhiên không có khả năng đi đụng Phàn Lê Hoa. Nhưng cũng không biết là Tiêu Đằng Đạt hay là Triệu Đường. Tóm lại, hắn trên mông chịu rắn rắn chắc chắc một diêu tương đương mà một cước này. Vừa vặn đem hắn đạp đến Thạch Lan chính phía dưới. U hô tương đương xoài nhỏ. Muốn không nhớ ta, Thạch Lan cực kỳ giống một kẻ cha nữ. Lập tức liền đem Phàn Lê Hoa đem quên đi. Vốn là đưa cho Phàn Lê Hoa ôm, cũng rời đi mục tiêu. Nàng trực tiếp đầu nhập vào Lục Mang trong ngực, hai tay thật chặt vòng lấy nhà mình xoài nhỏ. Phàn Lê Hoa xẹp lên miệng nhỏ, có chút ít ủy khuất. Đột nhiên, một cánh tay đưa nàng từ phía sau lưng ôm vào lòng. Phàn Lê Hoa thân thể siết chặt, cúi đầu nhìn lại, từ vòng tại trước người mình bàn tay trắng nõn bên trên. Nhận ra chủ nhân của cái tay này, Thạch Lâu móng tay hay là làm như vậy chỉ toàn chỉnh tề. Nhìn Đào Đào cùng Vi tỷ đem Thạch Lâu chiếu cố rất tốt, cũng không có để Thạch Lâu gặp bao nhiêu vòng xoáy đánh đập sao? Tối thiểu Thạch Lâu còn có thời gian cùng tâm tư xử lý cá nhân vệ sinh đâu. Thạch Lâu tỷ tỷ, Phàn Lê Hoa ngọt ngào mở miệng kêu, bị ôm vào trong ngực nàng, lại là phát hiện Thạch Lâu cũng là cha nữ, bởi vì Thạch Lâu chỉ cấp Phàn Lê Hoa một nửa ôm ấp, một nửa khác đã bị Tôn Hạnh Vũ chiếm cứ. Một mảnh chúc mừng đám người bên ngoài, Vinh Đào Đào cùng mấy tên giáo sư lẳng lặng đứng lặng lấy. Dương Xuân Hy nhìn về hướng Vinh Đào Đào, cười nói, ngươi không đi cùng các tiểu hồn đoàn tụ. Vinh Đào Đào trước đó đen khuôn mặt, cũng sớm lộ ra dáng tươi cười. Hắn lắc đầu, không được, nhìn ta quá nhiều người, ta đi mà nói, sẽ đánh nhiễu bọn hắn. Quả nhiên, Đào Đào ôn nhu đều là yên lặng. Trà nhị cầm màu trà kính dâm, một bên hà hơi, một bên lau sạch lấy, tựa như ta cũng như thế. Vinh Đào Đào, ha ha tương đương, Tư Hoa Niên nhịn không được một tiếng cười khẽ. Nhấc khuỷu tay lên, gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai, tật xấu học được ngược lại là rất nhanh. Cùng Vinh Đào Đào đỡ Lâu Lan bả vai tư thế giống nhau như đúc. Tư Hoa Niên trong mắt mang theo một chút danh mãnh chi sắc. Trà tiên sinh muốn trở lại trường, không cùng chúng ta tiến toàn qua, Đào Đào sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú a. Vinh Đào Đào tức giận trợn nhìn Tư Hoa Niên một chút. Là ngươi sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú a. Tư Hoa Niên hừ một tiếng, không để cho ta mang học sinh đi sam dự thi, vốn là thiếu đi việc vui, còn không cho ta tại trong vòng xoáy tìm một chút. Dương Xuân Hy mở miệng nói, Tư giáo yên tâm, ta cùng Lý giáo sẽ bảo vệ cẩn thận các học sinh. Vinh Đào Đào nghiêng đầu, một mặt ghét bỏ nhìn xem Tư Hoa Niên. Thế nào, trông coi ta, ủy khuất ngươi rồi. Quên năm đó giáo y viện trong phòng bệnh, ngươi đối với ta ưng thuận lời hứa. Tư Hoa Niên lông mày dựng lên. Đánh giám, ta lúc nào cho ngươi hứa hẹn rồi. U tương đương không thừa nhận đâu tương đương, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cha nữ. Tư Hoa Niên, Đào Đào, bên người, truyền đến Trịnh Khiêm thu thanh âm trầm ổn. Ngươi bây giờ đã là quân viễn trinh phó tổng chỉ huy. Vinh Đào Đào, a, trà nhị rốt cục lau chùi sạch kính dâm. Một lần nữa mang tốt. Trịnh giáo sư có ý tứ là để cho ngươi trầm ổn một chút. Trước mặt mọi người, ngươi nếu như bị tùng hồn ác bá đạp cho mấy cái, tất nhiên quân trên mặt mũi làm khó dễ. Lý Liệt. Ha ha ha ha ha ha ha. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Cũng đúng, không phải tất cả lão sư cũng giống như Trà tiên sinh như thế yêu ta. Vĩnh viễn bao dung ta. Trà nhị, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Vinh Đào Đào. Thật lâu, mới mở miệng nói. Ngươi muốn xuất sư. Vinh Đào Đào ngẩng đầu. Đối với Trà nhị lộ ra kinh điển hé miệng mỉm cười biểu lộ. Xuất sư. Không, ngươi quá coi thường ta. Ta đây là muốn tạo phản con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.